Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, kinh sợ. Canh ba, Nhạc Bách Nghị nhàn nhạt nói ra, giả bộ tượng mô tượng dạng mà thôi. Coi như hắn có điểm thân phận bối cảnh, nhưng ở hội họa phương diện chỉ sợ cũng là, chỉ bất quá, trẻ tuổi nóng tính. Vì tranh giành tình nhân muốn cố ý mặt mày rạng rỡ. Đợi lát nữa thua, là hắn biết mất mặt xấu hổ tình hình. Hồ giáo sư cười nói, người thực sự không có chút nào xem trọng hắn. Nhạc Bách Nghị cười lạnh nói, xem trọng hắn, hắn có tư cách gì cho ta xem tốt. Nếu như hắn thật có thể thắng Trúc Tường, ta cũng đồng ý đem Đông Huỳnh Thạch cùng Toái Tinh Thạch bán cho hắn. Không, không thu đồng nào đưa cho hắn. Hồ giáo sư cười khổ nói. Lão Nhạc, đừng hành động theo cảm tình. Nhạc Bách Nghị cười lạnh nói. Lão Hồ, ngươi giải khai tính cách của ta. Từ trước đến nay là một bãi nước miếng một cái đinh. Nếu như hắn thật thắng Trúc Tường, ta lập tức phản hồi Ma Đô. Lấy cái kia lưỡng chủng khoáng thạch giao cho hắn. Bạch Ngọc cùng cái kia 10 vị tinh thông chữ, vẽ bình ủy, chứng kiến đường tu thần tốc hội họa dáng dấp, cũng dồn dập lắc đầu, cho rằng đường tu cố làm ra vẻ huyền bí, kỳ thực cũng không có thực học. Bọn họ tâm lý, thắng lợi thiên bình đã khuynh hướng Trúc Tường, trong đó, bao quát rất là phiền chán Trúc Tường Bạch Ngọc, cùng mặt khác mấy vị hội họa đại sư. Sau 15 phút, đường tu thu hồi bút lông, nhẹ nhàng đang vẽ ra tranh sơn thủy bên trên thổi hai cái. Sau đó rút ra một tấm giấy trắng, bày ra ở trên bức họa mặt. Ta được rồi, đường tu ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào Bạch Ngọc trên mặt. Bạch Ngọc gật đầu, nói ra, thời gian còn chưa tới, các loại Trúc Tường, được. Đường tu bằng lòng một tiếng. Liền đứng ở trước bàn lẳng lặng đợi, sấp xỉ 30 phút, Trúc Tường cuối cùng đem hắn muốn hội họa tranh sơn thủy vẽ ra. Giơ tay lên biến mất mồ hôi trên trán, cái kia được cho anh Tuấn trên khuôn mặt toát ra nụ cười hài lòng. Lãng nói rằng, ta cũng vẽ xong, hơn nữa bức họa này, tuyệt đối có thể xưng là ta hài lòng nhất một bức. Bạch Ngọc gật đầu, dò hỏi. Hai vị, các ngươi người nào trước tiên đem tranh chữ biểu diễn cho mọi người? Trúc Tường cuồng ngạo nói, hay là trước đem ta tranh chữ biểu diễn cho mọi người đi? Đợi lát nữa nhìn xong, ta sẽ cho các ngươi cảm thấy, xem tranh chữ liền cùng ăn là một cái đạo lý, ăn xong tốt ăn nữa kém, tuyệt đối là đần độn vô vị. Bạch Ngọc hỏi, Đường tiên sinh, ngươi ý kiến gì? Tùy tiện, đường tu đạm nhiên nói. Bạch Ngọc gật đầu, mang theo 10 vị bình ủy đi tới ở giữa vị trí. Vây quanh ở Trúc Tường hội họa trước bàn, bắt đầu quan sát Trúc Tường mới vừa hội họa bức họa kia. Tốt bản lĩnh, đường nét rõ ràng, hoa văn rõ ràng, thanh sơn lục thủy, thác nước chảy bay, còn có chim tước đứng ở đầu cành. Làm người vừa lòng nhất chính là dưới chân núi cái kia mảnh nhỏ nước trong đầm. Dĩ nhiên nở rộ lấy xinh đẹp hoa sen. Xem bên ngoài vẽ là có thể làm người ta huyễn tưởng đến này tấm tranh sơn thủy bên trong mỹ cảnh. Không sai, các người nhìn nhan sắc phối hợp, nhẵn nhụi mà ôn nhuận, sắc điệu phá lệ rõ ràng dứt khoát. Cái kia đầu cành chim tước, miệng há mở. Thì dường như đang hát lấy sơn ca. Ta xem qua không ít vẽ, so với cái này bức họa tốt cũng không nhiều. Nếu để cho ta chấm điểm cân nhắc, ta ít nhất sẽ cho 80 điểm. Phiêu giật cảm giác, bức họa này dĩ nhiên cho ta một loại phiêu giật cảm giác. Thật rất không tệ, ta cho 81 phân, 80 điểm, theo bình ủy nhóm đánh giá. Bạch Ngọc trong ánh mắt toát ra thần sắc phức tạp, tuy là Trúc Tường nhân phẩm của cùng tính cách đều rất kém. Nhưng hắn hội họa bản lĩnh hoàn toàn chính xác lợi hại. Nàng cái này Hà Hoa Lâu trong tranh chữ không ít, nhưng so với cái này bức họa tốt, tuyệt đối không cao hơn Thập Phúc. Giờ khắc này, nàng không khỏi vì Đường Tu âm thầm lo lắng. Bạch Ngọc đáy lòng âm thầm thở dài, nhìn về phía Trúc Tường nói ra, cầm ngươi vẽ, làm cho mọi người nhìn một cái đi. Các loại, chờ, mọi người xem xong, đợi lát nữa nhìn xong Đường Tu, sẽ cho các ngươi bình định ra thắng bại, được. Trúc Tường cầm lấy cái kia bức họa, ở trước đám người thong thả hành tẩu, ước chừng dùng mấy phần đồng hồ, hắn mới, chỉ có, trở lại trước bàn, đem mình vẽ bức họa sơn thủy kia đặt lên bàn, nhìn về phía Đường Tu cười khẩy nói, xấu lão bà dù sao cũng phải thấy cha mẹ chồng, ta vẽ hướng mọi người biểu diễn xong, hiện tại nên xem ngươi rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn thực sự cảm thấy không có thắng được khả năng, ta cũng nguyện ý cho ngươi chừa chút mặt, ngươi bây giờ trực tiếp chịu thua là được, không cần để cho chúng ta xem ngươi vẽ. Đường Tu lắc đầu cười nói, thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Trúc Tường đúng vậy, ngươi lẽ nào ngươi không rõ một cái đạo lý sao? Trúc Tường đưa lên một chút chân mày, cười lạnh nói, đạo lý gì? Đường Tu nói ra, đứng cao, rơi rất mạnh, ngươi bây giờ ầm ĩ vui mừng, có thể đợi lát nữa một phần vạn ngươi thua, cái kia mất mặt xấu hổ trình độ, khả năng liền cao hơn. Trúc Tường khinh bỉ nói, chỉ bằng ngươi, cũng muốn thắng ta, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Ít vói nhảm, xuất ra chữ của ngươi vẽ, làm cho mọi người xem đi. Đường Tu lùi lại một bước, hướng về phía Bạch Ngọc là một mời, thủ thế. Bạch Ngọc đi tới Đường Tu trước mặt trước bàn, nhẹ nhàng đem đắp lên tranh sơn thủy ở trên tờ giấy trắng kia lấy đi. Làm ánh mắt của nàng rơi vào tranh chữ bên trên về sau, ánh mắt đông lại một cái, cổ tay run run xuống, lập tức, của nàng đồng tử bỗng nhiên co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Tranh này, lúc này, không ai có thể hiểu được Bạch Ngọc chấn động, tầm mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn bức họa sơn thủy kia. Tim đập tốc độ đều so với bình thường nhanh vài cái nhịp. 10 vị bình ủy chứng kiến Bạch Ngọc dáng dấp, từng cái toát ra khó hiểu thần sắc, đi tới trước bàn về sau, khi bọn hắn xem tinh tường trên bàn bức kia tranh chữ, nhất thời toát ra cùng Bạch Ngọc vẻ mặt giống như nhau. Tĩnh mịch, toàn bộ trang diện cực kỳ an tĩnh, lúc này coi như là rơi một cây châm trên mặt đất, sợ rằng tất cả mọi người có thể nghe được âm thanh. Thế nhưng, 10 vị bình ủy cùng Bạch Ngọc, lúc này lại đều cả người run rẩy, trong ánh mắt chung treo đầy khó tin quang mang. Chuyện gì xảy ra? Rốt cục, ngoại vi cùng đợi trong đám người, có vị người đàn ông trung niên lớn tiếng hỏi. Trong nháy mắt, 10 tên bình ủy cùng Bạch Ngọc thân thể run rẩy biên độ bạo tăng. Nhưng bọn hắn cũng từ đang thư người tỉnh táo lại, 11 người, rất có ăn ý quay đầu, tức giận nhìn về phía cái kia mở miệng nam tử, cái kia người đàn ông trung niên lộ ra mê hoặc thần sắc, giơ tay lên gãi gãi cái ót, hắn không biết mình làm sao đắc tội 10 cái bình ủy cùng Bạch Ngọc, vì sao bọn họ đều dùng biểu tình tức giận nhìn mình. Bạch Ngọc sâu hấp một hơi, nhãn thần phức tạp nhìn Đường Tu nói ra, không nghĩ tới, ta nằm mơ đều không nghĩ đến, đời này có thể chứng kiến như thế một bức tranh sơn thủy. Ta muốn nói, đây không phải là chấn động, đây là kinh hách. Đường Tu, ta bị ngươi dọa sợ. 10 tên trong giám khảo một người, cũng mang theo khổ sáp thần sắc nói ra, ta cũng bị giật mình, ta thật không thể tin được. Cái này trên thế giới có người có thể vẽ ra như vậy tranh sơn thủy. Trúc Tường bị Bạch Ngọc cùng 10 tên bình ủy khiến cho có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn thậm chí không có nghe được Đường Tu vẽ hoạch định cuối cùng là tốt hay là không tốt. Do dự khoảnh khắc, hắn đại nói rằng, Bạch kinh lý, còn có 10 vị bình ủy, tiểu tử kia vẽ vẽ, có phải hay không vô cùng thê thảm à? Nếu như là, các người liền lớn tiếng nói cho mọi người, làm cho hắn thật tốt mất mặt xấu hổ. Câm miệng, một gã bình ủy phẫn nộ quát. Ấy, Trúc Tường sắc mặt ngẩn ngơ, đáy lòng một dự cảm bất hảo tự nhiên mà sinh. Bạch Ngọc nhìn chằm chằm Đường Tu, dò hỏi, Đường tiên sinh, có thể hay không để cho ta đem ngài bức họa này biểu diễn cho mọi người? Đường Tu gật đầu nói ra, làm phiền. Bạch Ngọc gật đầu, thận trọng cầm lấy Đường Tu vẽ bức họa sơn thủy kia. Từng bước chậm rãi đi lại, nàng đi rất chậm, hầu như không đi hai bước, sẽ dừng lại nửa phút, chuyển hoàn một vòng, nàng ước chừng dùng 7-8 phút. Mọi người, nhìn xong Đường Tu hội họa bức họa sơn thủy kia về sau, đều trở nên cực kỳ trầm mặc, thậm chí nhìn về phía Trúc Tường ánh mắt, đều là không nói ra được phức tạp, bao quát, Hồ giáo sư cùng Nhạc Bách Nghị, cùng với đế đô đệ nhất đại mỹ nữ Mục Huyền Oánh. Cuối cùng, Bạch Ngọc thận trọng đem cái kia bức tranh sơn thủy đặt ở Đường Tu trước mặt trên bàn. Do dự một lát sau dò hỏi, Đường tiên sinh, không biết ngài bức chữ này vẽ có nguyện ý hay không bán ra? Giá cả ngài mở, chỉ cần ta có thể xuất nổi, tuyệt không trả giá. Đường Tu nhàn nhạt lắc đầu, nhìn về phía Mục Huyền Oánh nói ra, nàng nếu tuyển trạch tin tưởng ta, nguyện ý dùng nàng bức kia Vương Hy chi đích thực tích để cho ta cùng người khác đánh đố. Ta chỉ muốn được rồi, đợi cho tranh tài kết thúc, bức chữ này vẽ sẽ đưa cho nàng. Kỳ thực, với ta mà nói, muốn vẽ ra vật như vậy rất nhẹ nhàng. Nếu như ta nguyện ý, dù cho mấy trăm biên độ, hơn 1000 biên độ ta cũng có thể vẽ xuất hiện. Nhưng là, ta rất lười, cũng rất chậm, cho nên, chữ của ta vẽ hội phi thường rất thưa thớt, hiện tại thiếu. Về sau cũng sẽ rất ít. Mục Huyền Oánh nghẹn họng nhìn chân chối hỏi, Ngài muốn đem bức chữ này vẽ đưa cho ta? Không không không, chuyện này, cái này cũng quá chân quý. Đường Tu đạm nhiên nói ra, xuyên tạc chơi chữ, khoe khoang phong nhã, đó là ta đối với những thứ kia văn nhân nhã các đánh giá. Cho nên, hội họa chỉ có thể làm là sinh hoạt gia vị dược tề, mà đừng làm cho nó trở thành cuộc sống chủ yếu quỹ tích. Yêu mến có thể, đừng si mê, bằng không kế tiếp quãng đời còn lại sẽ rất vô vị. Thu cất đi, ta Đường Tu đưa đi gì đó còn không có thu hồi đạo lý. Mục Huyền Oánh đáy mắt hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị. Đường Tu lời nói này lệnh nàng tim đập nhanh không hiểu. Trầm mặc một chút, nàng mới chậm rãi gật đầu, nói ra, đa tạ. Trúc Tường đứng ở một bên, hắn vẫn không có thể chứng kiến Đường Tu vẽ là cái gì tranh sơn thủy. Có thể lúc này, đáy lòng của hắn dâng lên dự cảm không tốt, lại càng ngày càng mãnh liệt. Sâu hấp một hơi, nhìn Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh chỉ lo nói, căn bản cũng không có để ý tới ý tứ của hắn. Hắn nhất thời cả giận nói, ai thua ai thắng còn chưa nhất định, phải dùng tới như thế giả thần giả quỷ sao? Ta ngược lại là muốn nhìn, người vẽ rốt cuộc là cái gì rác rưởi. Nói xong, hắn bước ra bắn vọt đến Đường Tu trước mặt trên bàn. Ánh mắt cũng rơi vào Đường Tu vẽ ra cái kia bức tranh sơn thủy bên trên. Đây là, Trúc Tường chứng kiến bức họa kia trong nháy mắt, liền nhanh lên thấy lạnh cả người xông lên đầu. Cổ hàn ý này không phải tới từ bên ngoài, mà là đến từ linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Tốt vẽ, tuyệt thế tốt vẽ, cho dù hắn xem nghìn vạn lần bức họa, lại chưa từng thấy so với cái này bức họa tốt hơn. Giống như từng cái cự long cao vót ngọn núi, liên miên bất tuyệt, răng khắp nơi, cái kia từng ngọn đỉnh núi, có từng ngọn cung điện nguy nga, giường cột chạm trổ cung điện, bị nhàn nhạt mây mù bao phủ, thanh thiên mây trắng phía dưới, tiên hạc phiên phiên khởi vũ, bạch điểu vui mừng nhảy nhót, một cái sóng lớn mãnh liệt hoàng hà chung, phiêu đãng một chiếc thuyền con, một vị thiếu niên lang đẹp trai độc ngồi thuyền đầu, đang cầm trong tay sách vở lẳng lặng quan sát, xuôi dòng, chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.